Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phúc của chính mình. Trái tim của cô như chảy ra một dòng nước ấm. Cho tới giờ này, Đinh Vũ Du mới biết rõ hơn về Lâm Dục Trung. Khuya lắm rồi, anh phải nhanh chóng đưa em trở về nhà mới được. Lâm Dục Trung nhìn đồng hồ, nếu về trễ một chút, ta sợ có người nghĩ anh làm gì với em, đến lúc đó cầm dao chém anh, coi như xong. Người ta nói chết giữa hoa mẫu đơn cũng thành quỷ phong lưu. Anh le lưỡi một cái, dù anh phong lưu cũng biết chỗ nào không nên dính vào, nếu không tương lai biết thành oan hồn thì xong. Nói đến đó anh nhanh chóng khởi động xe, nhìn thấy vẻ mặt thú vị của anh, Đinh Vũ Du nhanh chóng mỉm cười. Buổi tiệc kết thúc, Đinh Tử Hạo đưa tất cả khách quan trọng, sau đó lập tức lái xe trở về nhà. Dọc đường đi, hình ảnh của cô cùng Lâm Dục Trung rời đi không ngừng hiện lên trong đầu, mặc cho anh làm mọi cách cũng không thể nào xua tan đi được. Cô bây giờ đang làm gì? Có hay không bị người khác xâm phạm? Muốn làm gì thì làm, ngực anh không khỏi một trận co rút và thống khổ. Anh kìm lòng không được đạp chân ga. Xe bất chợt tăng tốc, suýt chút nữa thì đụng trúng một chiếc xe đang đi. Chợt lấy lại tinh thần, anh vội vàng thu xếp tình huống trước mắt, nhưng cả người cũng toát mồ hôi lạnh. Anh đang làm gì đây? Đinh Tử Hạo không khỏi tức giận nghĩ. Giống như lời cô nói, cô đã trưởng thành rồi, là một người có chủ kiến riêng, anh không cần phải lo lắng cho cô nhiều như vậy. Nếu như cô thích ở cùng Lâm Dục Trung, đó là sự lựa chọn của cô. Dù sao, đi một ngày học một sàng khôn. Với lại, có người nào trên con đường tình cảm chưa từng chịu những tổn thương và biến cố? Vậy thì tại sao anh phải lo lắng cho cô? Huống chi khi cô thích đối tượng khác, liền có thể quên đi đoạn tình cảm không nên có với anh. Đó có phải là chuyện tốt sao? Vì vậy anh không cần phải suy nghĩ nữa. Nghĩ đến đây anh thả lỏng tâm tình, nhưng lại có một loại cảm giác buồn bực đang đè nén ở trong lòng. Tại sao anh lại như vậy? Là do anh yêu mến cô quá mức cho nên mới như vậy sao? Dù sao từ lúc anh bắt đầu hiểu chuyện, đã yêu thương cô gần 20 năm nay như một đứa em gái thật sự. Mang theo một bụng nghi ngờ, anh rốt cuộc trở về nhà, bước đi nặng nề trở về phòng nghỉ ngơi. Khi anh đi đến cửa phòng của cô thì thấy có ánh đèn hắt ra. Này, cô đã trở về ư? Anh vội vàng nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ mới là 11 giờ đúng. Như vậy không coi là trễ. Như vậy Lâm Dục Trung chưa ra tay với cô. Nghĩ đến đây anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tức giận kìm nén bây giờ lại bùng lên. Anh dùng lực gõ mạnh vào cửa phòng. Cánh cửa nhanh chóng phát ra tiếng vang kinh người. Vào đi. Anh không nói hai lời, lập tức đẩy cửa bước vào. Chỉ thấy cô đang đứng trước bàn trang điểm chải lại tóc. Cô đã thay bộ lễ phục trước mắt kia, thay vào đó là bộ áo ngủ trắng như tuyết. Nhìn thấy cơn giận dữ của anh, cô không cảm thấy sợ hãi. Cô hiểu tất cả đều là kiệt tác tối nay của cô. Vì vậy chân tay cô không có gì ảnh hưởng mà tiếp tục chải tóc. Em còn biết đường trở về à? Anh cười lạnh, biết rõ là cô đã về đến nhà, nhưng anh không thể khống chế được cơn giận của mình. Chẳng lẽ anh không muốn em ở lại, tiếp tục bên ngoài cùng người đàn ông khác chơi bời? Nghe thấy anh tức giận lên án, cô không khách khí đáp trả. Nếu như em muốn như vậy thì anh cũng không cách nào khác. Có lẽ là do uống quá nhiều rượu, mặc dù chưa đạt đến trình độ say rượu, nhưng anh bắt đầu không lựa lời mà nói. Em làm sao không biết? Cô ngừng chải đầu, kích động phản bác. Chẳng lẽ anh có thể mang phụ nữ về nhà, còn em không thể lên giường với người đàn ông khác? Đó là hai việc khác nhau. Anh quát, em cũng không nhìn lại mình đi, cùng loại đàn ông như thế mà qua lại. Nếu lần sau em tùy tiện cùng người đàn ông khác ra ngoài chơi bời, em có tin sẽ giám sát em 24 giờ không? Anh hoàn toàn quên mất mới vừa rồi mình ở trên xe đã quyết định không quan tâm đến cô. Anh... Cô tức giận, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Đừng nói với em là anh đang ghen. Ghen? Trong lòng anh giật mình. Trời, làm sao có thể? Anh nhanh chóng gạt bay cái ý nghĩa này. Đừng có ở đây nói bậy. Anh tức giận cảnh cáo cô. Bất kể em có chuyện gì, em cũng vẫn là em gái của anh. Anh phải có trách nhiệm chăm lo cho em. Chỉ cần em còn ở Mỹ một ngày, anh không thể bỏ mặc em muốn làm gì thì làm. Về sau, không cho em cùng Lâm Dục Trung gặp nhau nữa, cả không cho phép cùng cậu ta ra ngoài, có nghe rõ không? Nếu không, anh sẽ báo cáo lại cho bố mẹ. Giờ phút này, anh đã quên mất quyết định sẽ không can thiệp vào chuyện của cô, cũng không can thiệp vào hành động của cô. Anh thật quá đáng. Đinh Vũ Du giận đến phát khóc lên. Anh không muốn quan tâm đến em thì thôi, tại sao lại không cho phép em cùng người khác? Làm sao anh có thể báo đạo như vậy? Anh coi em là cái gì? Vào lúc này, anh giật mình vì lời nói của mình. Vội vàng lắc lắc một đống hỗn loạn trong đầu vì hành động của mình mà giải thích. Anh không phải là như vậy, anh chỉ không muốn em ở chung một chỗ với Lâm Dục Trung mà thôi. Vậy sao? Thật sự là như vậy à? Cô chỉ mong rằng những suy nghĩ của mình chính là sự thật. Anh... Đinh Tử Hạo ngây ngẩn cả người. Có khả năng sao? Là nguyên nhân đó nên anh mới không dứt bỏ cô. Trong lòng anh chẳng lẽ không yêu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net